Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, lôi đài thi đấu. Thời gian vội vã, lượng ngày chớp mắt rồi biến mất. Lượng ngày, Hoàng Thiên cùng Lăng Chí Doãn Lạc song phương cũng không có giấu giếm ước chiến sự tình. Không chỉ như thế, bọn họ đều ở đây dốc sức tuyên dương. Cho nên, toàn bộ Liệt Phong thành người may mắn còn sống sót, đã sớm biết rồi hôm nay sắp phát sinh đại sự, còn chưa tới vào lúc giữa trưa. Liệt Phong thành trung tâm quảng trường cũng đã hội tụ vô số người may mắn còn sống sót. Bọn họ có chính là ủng hộ Hoàng Thiên, có chính là ủng hộ Lăng Chí cùng Doãn Lạc, cũng có một chút chuyện thuần túy đến xem trò vui. Ba phe cánh, Hoàng Thiên nhất phương cư trái, trung lập nhất phương ở giữa, mà Lăng Chí cùng Doãn Lạc nhất phương chính là bên phải nhất, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, không ngừng dùng đủ loại ngôn ngữ kích thích đối phương. Bất quá, tất cả mọi người hiểu rõ, chân chính điểm nổi bật cũng không trên người bọn hắn, cho nên đều khắc chế, chỉ là qua miệng ghiền, không có đem chửi nhau thăng cấp làm đánh nhau. Trung tâm quảng trường bên trái, mấy cái tạm thời xây dựng trong lều, Hoàng Thiên và hắn một đám thủ hạ tề tụ tại đây, trong đó có mấy người có vẻ rất vượt trội, trong lúc mơ hồ bị mọi người vây quanh, là ánh mắt tiêu điểm. Mấy người kia chính là Hoàng Thiên một phe này nhị giai người may mắn còn sống sót. Bất quá, số lượng cũng không phải ban đầu Lăng Chí và người khác nói 2 cái, mà là 4 cái, cộng thêm Vàng Ngày, tổng cộng có 5 cái nhị giai. Nếu như Lăng Chí đám người ở này, nhất định sẽ nhận ra trong đó 2 cái chính là Hoàng Thiên thủ hạ đắc lực nhất, nhưng 2 người khác lại phi thường xa lạ, đặc biệt là một người trong đó có vẻ vô cùng đặc biệt. Người này thân có cao hay không? Chỉ có 1m7 khoảng, cũng không đẹp trai, thuộc về loại kia vứt xuống trong đám người liền biến mất loại hình. Trên người của hắn mặc lên một bộ màu đen giáp da, trên thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ, căn bản không nhìn ra một chút tư thái cường giả. Lúc này, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi, bưng một ly bốc hơi nóng nước trà, tỉ mỉ thưởng thức. Thần thái nhàn nhã buông lỏng, cùng mấy người khác khẩn trương hưng phấn hoàn toàn tạo thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa, mấy cái khác nhị giai nhìn về phía này, ánh mắt của người đều mang một tia kiêng kỵ cùng hâm mộ. Ngay cả Hoàng Thiên, mặt đối với những người này thì cũng không có giống như ngày thường tùy ý, có vẻ hơi cung kính cùng nịnh hót. Lâm tiên sinh, lần này chỉ nhìn ngài. Chỉ cần đem 2 tên kia bắt lấy, còn dư lại những người đó đều là thối cá thối giữa tôm, không đáng nhắc tới. An bài mấy người khác sự tình sau đó, Hoàng Thiên mang theo nụ cười nhìn đến thưởng thức trà chi nhân. Yên tâm đi, phía trên nếu an bài ta tới, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người kia nhẹ nhàng đem ly trà thả xuống, bình tĩnh nói, người cũng như nhau. Làm ngươi nên làm là được, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, cũng rất lạnh, không có bởi vì Hoàng Thiên là Liệt Phong thành thành chủ mà có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng Thiên tựa hồ cũng sớm thành thói quen nói chuyện của hắn phương thức. Nghe vậy cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là gật đầu liên tục, nói, đó là tự nhiên, có thể được vị kia nhìn chúng. Không chỉ là ta, càng là Liệt Phong thành vinh hạnh. Thời gian không sai biệt lắm, đi làm ngươi chuyện của mình đi. Phải, bên kia, tương tự đối thoại cũng đang tiến hành. Rất nhanh, tại vô số con mắt nhìn soi mói, song phe nhân mã đi tới trung tâm quảng trường, cách một cái mới xây, lôi đài, đối diện lẫn nhau mà đứng. Trung ương, cái kia lôi đài vô cùng đơn giản, chính là một cái bị vòng, phạm vi khoảng 100m sân mà thôi. Trung tâm quảng trường, trung lập trong trận doanh, Lý Đại Hổ cùng Lãnh Như Vân chờ mấy người nữ nhân tụ tập một chỗ, chiếm cứ một cái tầm mắt tốt đẹp vị trí. Trong tay mỗi người đều cầm bắp rang, coca chờ đồ ăn vặt thức uống. Thoạt nhìn giống như là xem cuộc vui một dạng. Không, phải nói bọn họ chính là đến xem trò vui. Mấy người nữ nhân tụm lại, một bên ăn ăn uống uống, một bên thấp giọng bàn luận liên quan tới y phục, mỹ phẩm, trường sớm hẳn lỗi thời đề tài, vốn không có để ý trong sân sắp triển khai đại chiến. Lưu Ngọc Thân có cao hay không, nhưng vóc dáng lại dị thường đầy đặn, hợp với tấm kia phảng phất chưa trưởng thành mặt con nít. Tuyệt đối là trong truyền thuyết mặt trẻ sao? Mà Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng hai tỷ muội, ngoại trừ quần áo bất đồng ra, cơ hồ giống nhau như đúc, vóc dáng cao gầy, gương mặt tuyệt mỹ, sau cùng Bạch Vũ toàn thân pháp bào màu trắng, hỏa bảo ngạo nhân dáng người bị hoàn mỹ phác họa, đồ đằng cúng tế thánh khiết cùng nàng bản thân mị hoặc hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Câu hồn đoạt phách, loại này mấy cái mỹ nhân tụ tập một chỗ, tự nhiên sẽ đưa tới vô số đàn ông chú ý cùng dò xét. Bất quá, rất quỷ dị chính là, những người đó tuy rằng ánh mắt hừng hực, nhưng lại không có một người dám làm bậy, thậm chí ngay cả đến gần cũng không có. Hết thảy các thứ này, chỉ vì mấy cái xinh đẹp bên người thân, còn có hai cái thoạt nhìn liền phi thường dọa người, Bảo Tiêu, Lý Đại Hổ, cùng Dương Thiên Lâm. Lý Đại Hổ không cần phải nói, cao hơn 2 mét khủng bố thân thể bày ở nơi đó, chính là một loại vô hình uy hiếp, mà Dương Thiên Lâm mặc dù không bằng hắn, nhưng mà tầm 1m9 xuất đầu, bắp thịt cả người nổi lên, cộng thêm bản thân xuất thân quân nhân, mọi cử động mang theo thiết huyết sát phạt khí tức, hai người một trái một phải đứng ở nơi đó, dĩ nhiên tại đây chật chội trong sân, xinh xinh vòng ra một cái chỗ an tĩnh, người gần nhất người, cách hắn nhóm đều có xa 2 mét. Vốn là Hồ Thiên Lâm cũng tính toán đi theo tại đây tham gia náo nhiệt, nhưng bị Lý Đại Hổ đẩy ra rồi, để cho hắn đi phụng bồi hồ đao tại lăng trí bọn họ chỗ đó. Tạm thời tọa trấn một hồi, trung tâm quảng trường rất nhiều người, cũng rất ồn ào, nhưng mà tại Hoàng Thiên cùng Lăng Trí và người khác sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều không tự chủ được yên tĩnh lại. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm giữa sân, một phen cầm thương mang côn giả vờ khách sáo sau đó. Hai bên đội ngũ đều chưa từng làm nhiều miệng lưỡi tranh đấu, lẫn nhau trở lại phe mình chỗ ở trận doanh, bắt đầu an bài phải phái ai ra sân, tiến hành tỉ đấu. Trải qua song phương hiệp định, cũng không có trước đó quy định ra sân nhân viên thứ tự cùng danh sách, cho nên mọi thứ hoàn toàn nhìn mỗi người lâm trận quyết định. Lôi Đài bên phải, đáng chết, hai người kia tuyệt đối không phải là Liệt Phong Thành người. Lăng Trí sắc mặt rất khó nhìn, nếu không phải cố kỵ Hồ Thiên Lâm tại đây, hắn phỏng chừng đều đã tức miệng mắng to. Một bên Doãn Lạc lúc này cũng không có bình thường kiều mị, âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Nguyên bản bọn họ cho là mình đã nhận được Hồ Thiên Lâm giúp đỡ, lần này nhất định có thể đè ép Hoàng Thiên Nhất Phương đánh. Không nghĩ đến vừa vặn 2 ngày thời gian, người khác nhị giai tồn tại liền từ 3 cái biến thành 5 cái. Mới vừa lần đó đơn giản gặp mặt, song phương cũng không có cố ý áp chế hơi thở của mình, đều là nhị giai, đều có thể lẫn nhau cảm nhận được, chỉ là tại không có giao thủ lúc trước, tạm thời còn không biết đối phương thực lực chân chính cuối cùng tại cái tầng thứ kia. Bất quá, nếu có thể được Hoàng Thiên mời với tư cách ngoại viện, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém, một điểm này, tất cả mọi người đều biết rõ. Bình bất yếm trá, một bên Hồ Thiên Lâm bình tĩnh như cũ như nước, không nhanh không chậm nói, lẽ nào liền cho phép các ngươi đều chủ động tìm ta, liền không cho phép Hoàng Thiên tìm khác ngoại viện sao? Hiện tại các ngươi hẳn đang ý không phải đi quản đối phương tìm không có tìm trợ thủ, mà là hào hào suy nghĩ một chút sau đó phải ứng đối ra sao lần này lôi đài thi đấu. Vừa mới hắn không có ra mặt, nhưng từ Lăng Chí một câu nói bên trong cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Hồ tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ cấp bậc là? Lăng Chí trầm mặc một hồi, có chút do dự nhìn đến vẫn không có mở miệng Hồ Đao. S, Hồ Đao nhàn nhạt trả lời một câu, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối rất tĩnh lặng. Ngược lại Lăng Chí cùng Doãn Lạc bị sợ hết hồn. Bất quá cũng may hai người lúc trước tựu đối với thực lực của hắn từng có nhất định phòng trừng. Rất nhanh tỉnh táo lại, Lăng Chí lúc này trầm giọng nói, việc đã đến nước này, vậy lần này khả năng muốn nhờ cậy Hồ tiên sinh rồi. Người của chúng ta lên trước, hết khả năng đem đối phương tham chiến đội viên đánh bại. Cho dù không đánh lại, cũng tranh thủ tiêu hao hết bọn họ nguyên lực cùng thể lực. Sau đó, người lại cái cuối cùng lên sàn. Như thế nào? Tùy tiện, trải qua lân, chân trời, hai người các ngươi lên trước đi. Đã nhận được Hồ Đao trả lời, Lăng Chí cũng không nói gì nhiều. Lúc này ăn bài lên, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi tại bảo vệ tánh mạng mình an toàn điều kiện tiên quyết. Hết khả năng tiêu hao đối thủ, một khi phát hiện chuyện không thể làm, có thể trực tiếp nhận thua, không muốn trổ tài tức giận nhất thời, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này, tại những địa phương khác bắt đầu từ số 0. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lúc trước ra khỏi thành nghênh đón Hồ Thiên Lâm nam tử kia, cũng chính là Hoàng Lịch Lân trầm giọng nói. Lúc trước đánh nhau đều bó tay bó chân, lần này vừa vặn lãnh giáo một chút cấp độ A chức nghiệp giả thực lực chân chính. Tại bên cạnh hắn, khác một cái niên kỷ đại khái tại chừng 30 nam tử không nói gì. Không qua trên người của hắn, lại tản ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Ánh mắt lẫm lẫm, cốc cốc cốc kèm theo một hồi chói tai phá la tiếng vang khởi. Người của song phương đồng thời đứng lên, ta trước lên, Hoàng Lịch Lân quát khẽ một tiếng, thân hình chớp động, rất mau ra hiện tại trên lôi đài. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hoàng Thiên bên kia cũng đi ra cả người mặc màu nâu chiến giáp nam tử. Vậy người gọi Lưu Ngàn Hổ, là Hoàng Thiên nhất phương thực lực cá nhân xếp hạng sau cùng nhị giai. Bất quá, cũng là cấp độ A chức nghiệp giả. Lăng Chí mở miệng, vì Hồ Thiên Lâm cùng Hồ Đao giải thích, lấy Hoàng Lịch Lân thực lực, tuy rằng không thắng nổi hắn, nhưng hắn muốn trong thời gian ngắn giành được thắng lợi cũng rất khó. Chiến cuộc cùng Lăng Chí, nói một dạng, Hoàng Lịch Lân tuy rằng tiến giai đẳng cấp hơi thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần phong phú. Hơn nữa đối với đối thủ phương thức chiến đấu cũng hết sức quen thuộc. Ứng đối mặc dù có chút chật vật, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bị thua bác. Hắn khắc ghi đến Lăng Chí giao phó, một mực dùng du đấu chiến thuật, không cầu đối với đối thủ tạo thành tổn thương, chỉ cầu để cho đối thủ không ngừng hao phí nguyên lực cùng thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc Hoàng Lịch Lân chiến thuật 10 phần hiệu quả, nhưng chênh lệch dù sao bày ở nơi đó. Ở kiên trì 7 sau 8 phút, hắn tự thân nguyên lực cùng thể lực rốt cục thì đến điểm giới hạn. Lại tiếp tục, nguy hiểm tính sẽ đại tăng. Cho nên, hắn phi thường quả quyết trực tiếp nhảy ra lôi đài, chủ động nhận thua đầu hàng. Hoàng Thiên nhất phương cái kia cấp độ A chức nghiệp giả vốn đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, lại đột nhiên bị đến như vậy một tay, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Suýt chút nữa chẳng ngó ngàng gì tới vọt thẳng ra ngoài lôi đài đi động thủ. Cũng may thời khắc cuối cùng, hắn đè lại sự vọng động của mình, dừng bước, ta đến gặp lại ngươi. Bên này Hoàng Lịch Lân vừa mới kết cục, một thân ảnh lập tức nhảy lên lôi đài, đối với cái kia cấp độ A chức nghiệp giả phát khởi khiêu chiến. Người này chính là Lăng Chí Nhất Phương một cái khác cấp độ B nhị giai chức nghiệp giả. Dựa theo lúc trước lập ra quy tắc, lúc này, cái kia cấp độ A chức nghiệp giả có thể lựa chọn ứng chiến. Cũng có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng nếu mà rời khỏi, kia hắn liền mất đi tiếp tục ra sân tư cách. Đối mặt mình quen thuộc đối thủ cũ, căn bản không cần Hoàng Thiên mở miệng, cái kia cấp độ A chức nghiệp giả liền lựa chọn ứng chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.